Gì, thật sự là anh ta đá cậu? Tên cha nam đó, Ân Ân, sao lại chia tay? Thấy Trần Ân Tứ chậm chạp chưa trả lời, Lục Tinh nhịn không được nâng giọng, Ân Ân. Trần Ân Tứ hoàn hồn, dường như đáy mắt cô xẹt qua một tia đau thương. Cô không trả lời Lục Tinh mà hỏi, trên mạng nói như thế nào, ách. Đừng nói thì hơn, cái này, Ân Ân, cậu nghe tớ, tuyệt đối đừng lên mạng nha, dân mạng hôm nay ngốc cực. Từ lời Lục Tinh, Trần Ân Tứ cũng biết những lời trên mạng khó nghe thế nào. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô cứ rối rắm không thôi, nhịn không được tò mò, nhấn mở Weibo. Dư luận hướng về một chiều, tất cả đều chửi cô. Trần Ân Tứ, cái người đệ nhất giao tế hoa của giới giải trí. Đừng quậy nữa, nhìn thấy ba chữ Trần Ân Tứ này thì ghét cực kỳ, không cần biết cô ta làm gì, tôi chỉ biết một chữ, kỹ nữ, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS tinh, chắc đã ngủ chung với tất cả lão đại giới giải trí rồi. Mẹ nó, sao lúc trước đầu tường của tôi lại ở chung với cô ta? Quá hăng hái rồi. Đầu tường theo từ ngữ mạng có nghĩa là fan xuôi theo chiều gió, không phải fan cố định. Ví dụ, tôi là fan chân chính của diễn viên A, nhưng đầu tường tôi thích diễn viên B và diễn viên C. Tại sao lại quá nhiệt tình? Không phải là mắt mù sao? Trả lời lầu trên, đừng quan tâm con người của kỹ nữ ấy, cô ta sẽ càng phóng túng, càng lẳng lơ. Gương mặt cô ta thật khiến tôi bội phục. Bởi vậy không thể nói mắt mù, mà là trái lương tâm. Nghĩ một chút, cô gái Trần Ân Tư kia, mỗi đêm đều ở giường khác nhau, gọi ba người khác nhau, làm tôi cũng cảm thấy muốn nôn, 2.222.222. Trần Ân Tư xem cả đám anh hùng bàn phím mắng cô, toàn những từ nói cô không xứng với Tần Kiết. Cô nhẫn nhịn sự kích động để không mở hàng ngàn nick phụ hỏi thăm 18 đời tổ tông của đám gà rừng này, ném điện thoại đi vào nhà tắm. Trần Ân Tư tắm xong, lại nhớ đến dân mạng chửi mình là hồ ly tinh. Cô liền ngồi trước gương, đánh giá mắt mũi miệng bản thân. Nhan sắc cô cực kỳ cao, cao đến nỗi dù để mặt mộc người qua đường chụp đại một bức bày trong giới giải trí cũng có thể chống đỡ được. Chính vì nhan sắc quá cao, cao đến nỗi lúc đầu cô chỉ đơn thuần xuất hiện dưới ống kính 20 giây, thì lại nổi tiếng. Cuối cùng một cô gái không bối cảnh, không tài nguyên, không người nâng đỡ, mới vào nghề quay được vài bộ phim, nữ hai có, nữ ba cũng có. Khi phim được công chiếu, bình luận của tất cả mọi người đều xoay quanh cô, làm bộ phim cô đóng chính nổi tiếng khắp nơi. 333.333.333.333 khi đó, Trần Ân Tứ vô cùng hot. Tất cả mọi người đều nói tướng mạo của cô trăm năm mới gặp một lần, gương mặt của cô trời ban để diễn xuất trên màn ảnh. Chỉ là cô quá nổi, hồng cực tất suy, câu nói này tất có đạo lý. Cô chặn đường đi của người khác, vì vậy liền bị chỉnh. Nguyên văn của câu này là thịnh cực tất suy. Ý chỉ mọi việc lên đến đỉnh điểm thì một lúc nào đó cũng sẽ suy bại. Ở đây dạ chơi chữ hong, hồng ý là màu đỏ, giống số đỏ, bạo hồng, với chữ sân thịnh trong thịnh vượng, thịnh hành, hưng thịnh. Cho đến giờ, cô thật sự không biết người đầu tiên nào nói cô là đệ nhất giao tế hoa của giới giải trí, ngủ chung với tất cả lão đại trong giới, các đạo diễn nổi tiếng và diễn viên nam tuyến một. Tóm lại, sau khi tin tức này bùng nổ, tất cả phái nữ trong giới sống chết đoàn kết. Ngấm ngầm thổi lửa để dư luận mắng chửi Trần Ân Tứ, đem cô xé thành hồ ly vạn năm bị người người ghét bỏ, translated by Yefie Việt Nam fanpage lá con VNFC.